Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2858, chương 2863, thôn phệ. Làm càn, bọn họ lúc còn sống, đều là bực nào cao ngạo, thực lực này, càng là trên phiến đại lục này đỉnh phong tồn tại, bây giờ bị chư nhị như thế quát lớn, cái này đối với bọn hắn tới nói. Thì là lớn lao sỉ nhục. Hôm nay bản tôn thì tạm thời trấn áp các ngươi. Lão giả giận dữ, hét lớn một tiếng, tại thân này phía trên bộc phát ra lực lượng cường đại. Lực lượng đáng sợ phảng phất là kéo theo toàn bộ mộ địa đồng dạng. Trong lúc nhất thời cái này mộ địa thì là rung động động. Một loại lực lượng vô hình dập dờn giữa phiến thiên địa này. Đáng sợ lực lượng. Cho dù là Hạ Minh, đều hoàn toàn biến sắc, tốt lực lượng đáng sợ, chết đều có cường đại như vậy uy thế à. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt vị lão giả này. Mà chư nhị thì là lạnh nhạt nhìn trước mắt lão giả này. Thí thần chi mâu, nương theo lấy lão giả thanh âm rơi xuống. Tại trước mặt lão giả, đúng là hình thành một đạo đen nhánh trường mâu. Cái này đen nhánh trường mâu xem ra quỷ dị dị thường. Tại cái này trường mâu thân mâu phía trên, lại là khắc đầy quỷ dị đường vân. Giết, lão giả thoại âm rơi xuống. Thí thần chi mâu chính là hung hăng hướng về chư nhị đâm xuyên tới. Loại kia lực lượng, dường như có thể xuyên thủng hết thảy đồng dạng. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, cho nên ngay cả phiến thiên địa này đều cho xuyên thủng. Cơ hồ là vượt qua trùng điệp không gian, trong chớp mắt cũng là đi vào chư nhị trước mặt. Uống, chư nhị nhìn qua cái kia đâm xuyên tới thí thần chi mâu. Chờ cái kia thí thần chi mâu đi vào trước mặt hắn thời điểm. Chư nhị hai tay thả lỏng sau lưng, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì động tác. Ngay tại cái này thí thần chi mâu khoảng cách chư nhị còn có 1 cm thời điểm. Hạ Minh một trái tim cũng là khẩn trương đến cực hạn. Hạ Minh kinh hô một tiếng. Chư nhị, cẩn thận, thôn phệ. Đáng đợi đến Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Chư nhị đột nhiên mở ra miệng rộng. Thế mà, cái kia thí thần chi mâu. Lại là dừng tại trước mắt. Không nhúc nhích. Sau đó, tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt. Cái này thí thần chi mâu vậy mà hóa thành hắc vụ. Dần dần tiêu tán, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Làm sao có thể, Hạ Minh rung động nhìn lấy chư nhị, tràn đầy thật không thể tin. Không chỉ là Hạ Minh, thì liền vị lão giả kia, cũng là tròng mắt chừng một cái, kém chút chừng ra ngoài, rung động nhìn trước mắt chư nhị, có không nói ra động dung, ngươi. Người rốt cuộc là ai? Dù là lão giả, giờ khắc này cũng là mất phân tắc. Kinh ngạc nói, hắn công kích, thậm chí ngay cả đối phương đều không đả thương được. Càng thậm chí hơn, còn chưa tới người ta trước mặt. Chính mình công kích chính là đã tan biến tại vô hình. Cái này sao có thể? Cho dù là hắn đã chết, dạng này công kích. Cũng tuyệt đối không phải thần phủ cảnh người có thể ngăn cản được. Thế nhưng là, trước mắt chư nhị vậy mà ngăn trở. Hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm ngăn trở. Bản đại gia nói qua, ngươi không làm gì được bản đại gia, mà lại bản đại gia lại là có thể đem toàn bộ các ngươi đều cho nuốt. Chư nhị cười lạnh liên tục, hiện tại đem bọn ngươi Ly Miêu nhất tộc chỗ tốt đều giao ra. Cho ta lão đại, ta giúp đỡ bọn ngươi nhất tộc đi xuất hiện tại khốn cảnh. Tại cái này bên trong thiên địa, muốn nói có thể giải trừ tà minh nguyền rủa người, cũng chỉ có ta lão đại. Chư nhị thần sắc lạnh nhạt, mơ tưởng, lão giả nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy chư nhị, tức giận không thôi, giờ khắc này, hắn cũng là hữu tâm vô lực, nếu là hắn đỉnh phong thời kỳ. Như thế nào lại như thế? Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chư nhị trong mắt lướt qua một tia hàn mang. vốn còn muốn giúp đỡ bọn ngươi vượt qua cửa ải khó. Xem ra ngươi là trơ mắt nhìn lấy Ly Miêu nhất tộc diệt tộc. Cũng thờ ơ, cũng tốt, như vậy thì cho bản đại gia đến khôi phục thực lực đi. Soát, chư nhị thân thể phiêu phù ở cái này không trung. Ngay sau đó, liền là trở thành một cái có cánh heo. Xem ra trắng tinh, vô cùng xinh đẹp, chọc người yêu thích. Đáng tiếc, đây cũng là một đầu heo đực. Chư nhị đột nhiên hóa vì bản thể, thì liền Hạ Minh đều là lăng một chút. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm chư nhị, mà giờ khắc này, lão giả trong mắt lướt qua một đạo quang mang. Yêu tộc, ngươi cũng là yêu tộc người. Không đúng, vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi đủ loại này tộc? Vì cái gì ta còn cảm giác quen thuộc như vậy? Tựa như là ở đâu bên trong nghe nói qua. Lão giả tự lẩm bẩm. Chư nhị chậm rãi mở cái miệng rộng, âm trầm thanh âm vang vọng ra. Thôn phệ chư thiên, theo chư nhị thoại âm rơi xuống. Sau đó mảnh không gian này đều là vì to lớn biến. Một loại sức mạnh, vậy mà tại điên cuồng trôi qua. Loại kia trôi qua tốc độ thật nhanh, thì liền lão giả đều hoàn toàn biến sắc. Ta linh hồn, lão giả cảm giác mình trên thân lực lượng cũng là tại dần dần biến mất. Chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn không bao lâu, trên người mình lực lượng liền sẽ biến mất hầu như không còn. Mà lại, hắn cũng cảm giác chư nhị trên thân phảng phất như là một cái vô tận hắc động đồng dạng. Nơi này lực lượng chỉ cần mặc cho chư nhị hút đi xuống. Muốn không bao lâu, chư nhị liền có thể đem nơi này lực lượng cho hấp thu không còn một mảnh. Dừng tay, nơi này lực lượng không thể tiêu tan mất. Một khi biến mất, đây đối với Ly Miêu nhất tộc tới nói, là tổn thất to lớn. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện dạng này tình huống. Đây chính là Ly Miêu nhất tộc căn cơ. Một khi tổ địa không, như vậy Ly Miêu nhất tộc cũng là đoạn truyền thừa. Chỉ tận gốc nền, cái kia Ly Miêu nhất tộc thì xong. Dừng tay, lão giả hét lớn một tiếng. Hai mắt càng là trừng mắt mục đích nước. Tức giận không thôi, chư nhị dừng lại, thì là yên tĩnh nhìn về phía Ly Miêu nhất tộc. Yên tĩnh nhìn về phía lão giả này, cười nhạt nói, làm sao, nghĩ kỹ ra, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ở chỗ này, chúng ta nhất tộc thế nhưng là còn có càng thêm cường đại tồn tại. Ngươi tiếp tục như thế, chỉ sẽ kinh động bọn họ, để bọn hắn tỉnh lại. Lão giả sắc mặt âm trầm nói ra, thức tỉnh, chư nhị nghe vậy, thì là cười cười nói. Cho dù là thức tỉnh lại có thể thế nào, thì là các ngươi Ly Miêu nhất tộc già ngôi sao, nhìn thấy bản đại gia cũng không dám càn rỡ như vậy. Lớn mật, lão giả nghe vậy, giận tím mặt, nói đùa cái gì, già ngôi sao, đây chính là bọn họ tổ một lão tổ tông. Thực lực cường đại, năm đó ở già ngôi sao dẫn dắt phía dưới, bọn họ Ly Miêu nhất tộc có thể nói là phong quang vô hạn. Chỉ bất quá đáng tiếc, về sau bọn họ lão tổ tung tích không rõ, mà bọn họ Ly Miêu nhất tộc cũng không có ngay từ đầu huy hoàng. Chư nhị vậy mà nói khoác mà không biết ngượng đến làm nhục bọn họ lão tổ tông. Cái này khiến hắn làm sao không giận, xem ra ngươi vẫn là không nghĩ tới. Cũng được, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút. Nói đến đây, chư nhị cười lạnh một tiếng. Sau đó thôn phệ chi lực, lại lần nữa phát động. Cái này tổ địa bên trong lực lượng lần nữa bị chư nhị điên cuồng thôn phệ mà đi. Lực lượng đáng sợ tiến vào chư nhị thể nội, mà chư nhị thực lực cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy. Theo chư nhị hấp thu, cái này tổ địa bên trong lực lượng lại là một điểm cũng không thấy giảm bớt. Có thể thấy được nơi này lực lượng đến cùng đến cỡ nào nồng đậm. Ông. Thì sau đó một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, cái này khiến nguyên bản hấp thu lực lượng chư nhị, lại là ánh mắt làm ngưng tụ, hưu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,